Vợ yêu anh muốn tái hôn. Chương 88. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 88. Không phải cô muốn tôi thỏa mãn cô sao? Vừa nói tay anh vừa dùng sức. Rất mạnh kéo tôi lên người anh. Sau đó động tác nhanh chóng rút kim. Truyền dịch trên mu bàn tay tôi ra. Rồi lật người đè lên tôi. Tôi cực kỳ tức giận nói. Phó. Thắng Nam. Anh mau buông tôi ra. Giọng anh đã hơi khàn khàn. Và kèm theo một chút cợt nhả. Buông cô ra. Cô cố ý chọc giận. Không phải vì muốn tôi làm như vậy hay sao? Sao thế? Không vui. Rồi à, Phó Thắng Nam. Tôi nói cho. Anh biết nếu như anh không cần đứa trẻ này nữa thì anh cứ nói. Thẳng. Không cần phải 3 lần 7. Lượt ép tôi giết chết đứa con của mình bằng cách này. Tôi bình tĩnh lại một chút. Trong lòng cũng biết. Rõ mình không thể nào đánh thắng được anh. Động tác trên tay anh hơi dừng lại một chút, sau đó anh nhắm đôi mắt đen láy lại rồi thở dài thườn thượt, giọng nói trầm thấp mang theo chút bất đắc dĩ. Thầm, Xuân Hinh, rốt cuộc cô muốn tôi phải làm sao đây? Tôi im lặng không nói gì, trong lòng bỗng tràn đầy chua xót. Cứ hành hạ nhau như thế này thì sự đau khổ đến bao giờ mới có thể kết thúc? Anh làm vậy khiến tôi rất khó chịu. Đứng dậy đi, có một số chuyện không phải ngày một ngày hai là có thể giải thích và nói rõ ràng được. Rốt cuộc cứ tích tụ mãi như vậy rồi có ngày giọt nước cũng sẽ tràn ly mà thôi. Anh lên tiếng, e rằng không được rồi. Khuôn mặt tôi bỗng chốc trở nên đỏ rực, giọng nói có chút bực bội. Phó Thắng Nam, đây là bệnh viện đấy. Anh gật đầu, tôi biết. Vậy cô có đồng ý không? Tôi không đồng ý, điều này thật sự không có điểm mấu chốt. Anh đặt một nụ hôn lên trán tôi, sau đó tự mình kéo tay tôi. Tôi nhíu mày lại, rất muốn tìm một cái hố để mà chui vào. Sau một hồi lâu, tôi có chút không chịu nổi nữa rồi. Anh sắp xong chưa vậy? Một lúc nữa, giọng anh hơi trầm xuống. Tôi lại qua một lúc lâu sau. Anh mới buông tôi ra rồi chở mình nằm trên giường. Hơi thở có chút hỗn loạn. Tôi đứng dậy. Thật sự không muốn ở lại đây thêm một giây một phút nào nữa. Sau khi sửa sang lại quần áo, tôi lập tức rời khỏi phòng. Vừa vặn gặp Lâm Hạnh Nguyên ở ngoài cửa, nét ửng hồng trên khuôn mặt tôi vẫn còn chưa tan đi hết. Nhìn thấy sắc mặt của cô ta chắc hẳn là đã thấy được một màn vừa rồi. Thẩm Xuân Hinh, cô thật sự không biết xấu hổ. Tôi gật đầu, ừ, còn cô nhìn lén chuyện của người khác cũng chẳng tốt đẹp hơn bao nhiêu đâu. Tôi không khỏi nhướng mày. Bây giờ cô có thể đi vào rồi. Nói không chừng anh ấy có thể lại làm một lần nữa đấy. Rốt cuộc thể lực của anh ấy vẫn luôn dẻo dai và mạnh mẽ, không phải sao? Nói xong tôi bỏ lại cô ta và rời đi. Cảm giác tay có chút khó chịu, nên tôi tìm nhà vệ sinh và rửa sạch. Sẽ một hồi lâu, ra khỏi bệnh viện thì sắc trời đã tối rồi. Thẩm Minh Thành chính là kẻ mặt dày quấn lấy không chịu buông, cho nên khi nhìn thấy xe của anh ta đậu dưới lầu của căn biệt thự, tôi lập tức dừng xe cách đó một khoảng và chuẩn bị quay đầu trở về chung cư Hương Uyển. Nhưng chỉ mất 2 phút đồng hồ, xe của anh ta đã chặn trước mặt tôi. Ánh mắt anh ta lạnh lùng, mang theo ý cười châm chọc. Cứ trốn tránh thế này cũng không phải là chuyện lâu dài. Lúc đầu anh đã nói qua nếu như có thể gặp lại lần nữa thì cho dù chúng ta không còn là anh em, cũng nên chung sống hòa thuận với nhau bằng một cách khác chứ. Tôi ngồi trong xe và nhìn anh ta mở cửa xuống xe, rồi thong thả đi đến bên cạnh tôi. Sau đó dựa Vào cửa sổ xe trông dáng vẻ rất nhàn nhã và ung dung. Đúng vậy, tránh không được. Tôi xuống xe và nhìn anh ta. Chấm, sự lạnh lẽo trong mắt lại tăng thêm mấy phần. Anh muốn cái gì? Anh ta cười nhạt và hơi lạnh lùng. Em gái, đi theo anh đi. Mấy năm nay anh rất nhớ im. Tôi bật cười trong mắt có chút ẩm ướt. Nhớ tôi cái gì vậy? Là suy nghĩ xem nên giày vò tôi như thế nào hay là muốn cho tôi nhìn anh giết người sao? Muốn cho tôi mỗi ngày đều sống dưới sự u ám của anh sao? Anh ta nhắm mắt lại mãi một lúc lâu sau mới mở ra. Ánh mắt đặc biệt sáng ngời. Em và Phó Thắng Nam không hạnh phúc có phải không? Tôi lắc đầu. Chúng tôi rất hạnh phúc. Anh ta cười chế giễu. Em tranh giành đàn ông với con gái của Mạc Đình Sinh. Em cảm thấy mình có thể yên ổn được bao lâu? Tôi không muốn trả lời một câu hỏi nhàm chán như vậy, nên nhìn về phía anh ta. Anh đến đây chỉ để nói những lời ngu ngốc này thôi sao? Anh ta nói thẳng mục đích của mình. Em theo anh trở về Hoàng An. Anh đã mua lại nhà cũ rồi. Chúng ta có thể sửa sang lại giống với dáng vẻ mà trước đây em thích. Tôi nth nụ cười. Trở về rồi tiếp tục sống dưới sự u ám của anh sao? Anh ta nhíu chặt mày lại, vẻ mặt tối sầm và có chút nặng nề. Em gái, em biết không, anh chưa bao giờ muốn làm hại em. Tôi bật cười. Thì ra là tôi tự mình làm mình bị thương. Em gái, em bướng bỉnh như vậy sẽ không có lợi gì cho mình. Anh ta đã có chút nóng nảy. Mạc Đình Sinh và Lâm Uyên đều không phải là người tốt gì cả. Cuộc nói chuyện của bọn em lần trước kết thúc trong sự không vui. Em cho rằng họ sẽ để yên như vậy sao? Em có thể không sợ họ, nhưng em có từng nghĩ tới đứa bé trong bụng em hay chưa? Tôi bỗng sửng sốt và không dám tin nhìn anh ta. Chấm, anh theo dõi tôi. Anh ta nhíu mày lại. Không phải theo dõi em mà là bảo vệ em. Hừ, tôi bật cười. Cảm ơn sự bảo vệ của anh. Nếu xe đã không thể lái tiếp, vậy thì tôi tự đi. Anh ta giữ lấy tay tôi. Em cứ bướng bỉnh như vậy sẽ hủy hoại chính bản thân mình đó. Vốn dĩ tâm trạng của tôi đã không tốt, lúc này lại bị anh ta kéo như vậy, trong lòng cảm thấy vô cùng không vui. Tôi quay đầu nhìn anh ta và nhấn mạnh từng câu, từng chữ. Tôi tự hủy hoại bản thân thì cũng tốt hơn để cho anh hủy, không phải sao? Vì sao anh không thể buông tha cho tôi? Tôi khó khăn lắm mới gặp được một chút ánh sáng của đời mình. Tại sao anh lại muốn hủy diệt nó? Thẩm Minh Thành, anh kéo tôi vào địa ngục thì có gì tốt cho anh? Tôi đã vứt bỏ và lãng quên một vài ký ức từ rất lâu rồi. Nhưng có một số thứ lại bắt đầu rạn nứt và trồi lên cùng với sự xuất hiện của Thẩm Minh Thành. Giống như mình đang trần truồng trước mặt người khác khiến cho người ta cảm thấy khó chịu. 25 năm trước, trong một con hẻm nhỏ trong phố của Hoàng An, một bà cụ nửa đời quá bùa đã nhặt được một bé gái ở nơi đó. Cô bé mới 2 tháng tuổi. Có lẽ do bị vứt bỏ đã quá lâu nên vô cùng đói khát, chỉ có thể diễn tả cơn đói của mình bằng những tiếng khóc. Bà cụ là một người tốt bụng nên khi nhìn thấy cô bé đáng thương lập tức ôm về nhà rồi bón nước đường và quấn một chiếc khăn trải giường mới cho cô bé. Bà vốn định đưa đứa bé đến đồn công an, nhưng sau mấy lần chạy đi chạy lại, đồn công an đều nói Hoàng An trước mắt vẫn chưa có trại trẻ mồ côi nên họ không thể để một đứa trẻ vẫn còn đang bú sữa ở đây được. Như vậy sẽ ảnh hưởng đến công việc của họ. Sau đó bà Cụ đã đưa đứa trẻ này về nhà và tự mình nuôi dưỡng. Bà là một người làm nông nên thu nhập rất ít ỏi. Nuôi chính mình còn có chút khó. Khăn huống hồ lại thêm một đứa bé nên lại càng khó khăn hơn. May là có một nhà đầu tư của huyện Hoàng An xây dựng một nhà máy lớn ở đây. Huyện Hoàng An lại quá nhỏ nên không đủ công an. Đành phải tuyển thêm người. Chỉ cần có thể làm việc cho dù là người lớn hay trẻ nhỏ đều có thể vào nhà máy làm việc. Vì vậy, bà cụ đã 60 tuổi cũng vào làm ở đây. Công việc này kéo dài tận 15 năm. 15 năm sau cô bé cũng đã 15 tuổi rồi, đã có thể giúp đỡ bà cụ làm việc. Nhưng lúc này bà đã 70 năm tuổi. Trong 15 năm này bà cụ vì vất vả ngày đêm cộng với sức khỏe vốn đã không tốt nên cơ thể đã không chịu nổi nữa. Cô bé lại vừa mới lên cấp 3. Vì để kiếm tiền cho cô bé có thể tiếp tục đi học, bà cụ đã đón đứa con riêng của ông chủ nhà máy về nhà. Sau khi làm xong việc này, ông chủ sẽ cho bà một khoản tiền, cũng chịu trách nhiệm về học phí của cô bé. Cô bé đó chính là tôi. Còn đứa con riêng của ông chủ nhà máy đó chính là Thẩm Minh Thành. Cách chương.